Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi thể xác của một người chết đi, nhưng nếu như tinh thần vẫn sống mãi, thì đây liệu có thể coi là đã chết hay không? Vấn đề này thật sự làm khó Lâm Tử Minh, khiến anh trong nháy mắt không biết phải trả lời như thế nào. Anh trầm mặc khiến cả lớp đều ngạc nhiên, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tử Minh sẽ không chút do dự mà trả lời. Sinh mệnh chính là sinh lão bệnh tử, vấn đề này rất đơn giản, cũng hay được mọi người nhắc tới. Không phải như vậy sao? Ai rồi cũng sẽ chết đi và kết thúc sinh mạng của chính mình. Ở đó, chuyện này mọi người đều biết không phải như vậy hay sao? Nếu như sinh mệnh không kết thúc, như vậy trên thế giới đã phát triển đến hiện nay đã là vài tỷ năm sớm đã tan vỡ rồi. Trầm mặc rất lâu, Lâm Tử Minh cười khổ, anh lắc đầu nói. Em không biết. Nghe thấy lời này của anh, Hoàng Đạo Phố dường như rất tán thưởng. Đúng vậy, đáp án này cho dù là ai nghe thấy đều thấy hoang đường, kể cả đứa trẻ học lớp 1 cũng biết. Nhưng Lâm Tử Minh là người đã đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh, người trí thức uyên bác như vậy lại trả lời là không biết. Chuyện gì vậy? Không biết? Đùa hay sao? Đúng vậy, vấn đề này cũng không phức tạp. Sinh mệnh chính là sinh lão bệnh tử. Trên thế giới này sẽ không có gì được gọi là vĩnh hằng. Nếu như sinh mệnh không mất đi, như vậy thế giới chúng ta đang sống sẽ trở thành hình dạng gì chứ? Người này là ai vậy? Không phải là trẻ con đấy chứ? Đúng vậy, giáo sư Hoàng Đạo Phố sao lại hỏi cậu ta vấn đề như vậy chứ? Nhất thời, tất cả sinh viên trong lớp đang sôi nổi bàn luận về Lâm Tử Minh đều cho rằng Lâm Tử Minh là kẻ ngốc. Tuy rằng Lâm Tử Minh ăn nói rành mạch cũng không trở ngại trong giao tiếp, nhưng Lâm Tử Minh thật sự rất ngốc. Vấn đề đơn giản về nhân sinh như vậy cũng không trả lời được. Hoàng Đạo Phố đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng gõ bàn. Cả lớp liền hiểu, lập tức yên tĩnh lại. Hoàng Đạo Phố lại hỏi Lâm Tử Minh. Cậu có chỗ nào không hiểu? Lâm Tử Minh biết Hoàng Đạo Phố chính là người có thể giải đáp các thắc mắc của anh. Thầy Hoàng Đạo Phố, em thật sự không hiểu. Sinh mệnh ngoài xác thịt và linh hồn, có phải còn có hình thái khác hay có phải thật sự có linh hồn tồn tại? Nếu như có, vậy linh hồn là gì? Nếu thân thể mất đi rồi, vậy linh hồn sẽ đi về đâu? Lâm Tử Minh nghiêm túc hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này cũng tương tự với vấn đề mà anh vẫn luôn không có cách nào lý giải. Anh vẫn luôn tìm tòi, tìm hiểu linh hồn rốt cuộc là cái gì, ý thức là gì. Mọi người nghe thấy câu hỏi này của Lâm Tử Minh, đa số đều cho rằng Lâm Tử Minh là kẻ mê tín, sao lại hỏi ra vấn đề huyền bí như vậy chứ? Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không quan tâm họ nghĩ gì. Anh chỉ muốn được nghe lời giải thích từ Hoàng Đạo Phố. Anh tin tưởng Hoàng Đạo Phố nhất định biết. Hoàng Đạo Phố trầm tư rất lâu, sau đó mới nở nụ cười. Bạn học, câu hỏi của cậu tuyệt lắm. Đầu tiên, đúng là trên một phương diện nào đó của sinh mệnh mà nói, thật sự có linh hồn tồn tại. Sau đó, Hoàng Đạo Phố dùng dòng điệu êm tai giải thích khái niệm linh hồn. Ông nói, linh hồn chính là một hình thái trí tuệ của sinh mệnh. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong lời giải thích này liền thông suốt. Sau đó anh lại tiếp tục hỏi. Thầy Hoàng Đạo Phố, theo thầy linh hồn có mất đi không? Hoàng Đạo Phố cười nói. Có thể mất đi, nhưng có thể cũng không mất đi, phải phụ thuộc vào tình huống. Ồ, không biết là phải phụ thuộc vào những tình huống như thế nào? Lâm Tử Minh hào hứng hỏi những gì Hoàng Đạo Phố, dường như anh đã lờ mờ hiểu ra cái gì đó. Nhưng đối với đám sinh viên trong lớp, họ nghe xong đầu óc trở nên mờ mịt, hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói gì. Vì sao một vấn đề đơn giản như vậy, giáo sư Hoàng Đạo Phố lại phải tự mình giải thích vậy? Sinh mệnh không phải chính là sinh lão bệnh tử hay sao? Đó chính là chân lý, cũng giống như mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây, nước chảy từ trên cao xuống vùng trũng. đó đều là chân lý, không có cách nào thay đổi. Chẳng qua họ hiểu rõ giáo sư Hoàng Đạo Phố là người uyên bác, câu trả lời của giáo sư Hoàng Đạo Phố sẽ không phải là một mớ chân lý tầm phào. Bất chi bất giác, họ đều có cảm giác buổi học hôm nay rất đặc biệt so với các buổi học khác, một chút cũng không giống. Mơ hồ họ cảm thấy buổi học hôm nay giống như một buổi giảng đạo vậy. Hoàng Đạo Phố lại nói, sinh mệnh của mỗi người sẽ tồn tại ở những hình thái khác nhau. Sinh mệnh của những người có tu vi càng cao thì thân thể chỉ là một bình chứa, cho dù thân thể dần dần bị mất đi, nhưng linh hồn của ý thức của người đó vẫn được bảo vệ nguyên vẹn, không hề mất đi. Một khi sinh mệnh đã tồn tại ở trạng thái như vậy, vậy ở một phương diện nào đó mà nói thì sinh mệnh sẽ không hề bị diệt vong. Nghe thấy lời giải thích này, Lâm Tử Minh lại rơi vào trầm tư. Thực ra anh đã mơ hồ đoán được đáp án như vậy, thế nhưng khi tận tai nghe thấy lời giải thích này, anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, rất chấn động. Anh biết Hoàng Đạo Phố đang nói tới chính là cảnh giới cao nhất. Nếu cảnh giới càng cao thì hình thái tồn tại của sinh mệnh càng hoàn hảo. Đối với đám sinh viên mà nói thì vấn đề này khiến cho họ trở nên mơ hồ, họ hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không có cách nào lý giải vấn đề quỷ quái này. Sinh mệnh còn tồn tại ở hình thái thứ hai là hình thái quái quỷ gì, hoàn toàn là bốc phét. Chẳng lẽ con người còn có thể xuất linh hồn ra khỏi thân xác hay sao? Điều này là phản khoa học, cho nên họ đều cho rằng giáo sư Hoàng Đạo Phố đang kể chuyện cười. Lâm Tử Minh trầm mặc rất lâu, sau đó lại hỏi. Như vậy, một người sau khi mất đi rồi, thì thân thể của người đó có còn giống như lúc trước hay không? Tất cả sinh viên đều cho rằng vấn đề này của Lâm Tử Minh thật sự là rất hoang đường. Họ nghe không có cách nào tiếp thu nổi, nhưng Hoàng Đạo Phú vừa nghe đã hiểu, cười nói. Vậy cậu cần phải xem lại định nghĩa. Nếu như hình thái sinh mệnh khớp với định nghĩa, vậy thì xác định không phải là cơ thể sống lúc trước. Thế nhưng nếu linh hồn và ý thức đều khớp với định nghĩa, vậy thì sẽ không có thay đổi. Lâm Tử Minh nghe xong liền hiểu, nếu như đã đạt tới hình thái sinh mệnh thứ hai thì vẫn là người, chính là góc độ anh đang tìm hiểu. Sau đó Lâm Tử Minh lại tiếp tục hỏi những vấn đề cao thâm hơn, những gì Lâm Tử Minh và Hoàng Đạo Phố đang thảo luận. Lúc đầu đám sinh viên còn có thể nghe hiểu một chút, nhưng càng về sau họ nghe một chút cũng không hiểu. Loại cảm giác đó giống như họ là sinh vật ngoài hành tinh tới đây nghe giảng bài vậy. Nhưng hai người họ thảo luận rất nghiêm túc, cũng có dẫn chứng khiến họ hoài nghi về cuộc sống. Lẽ nào họ hoàn toàn không thuộc về thế giới đó hay sao? Hai tiết học, những vấn đề Lâm Tử Minh và Hoàng Đạo Phố thảo luận rất nhanh liền trôi qua. Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Tử Minh còn chưa được giải cơn khát ngày hôm nay, anh tới tìm Hoàng Đạo Phố, có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Có thể giải đáp được những nghi hoặc anh vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay. Hơn nữa, đối với sinh mệnh, võ thuật, thế giới, thậm chí là vũ trụ và con người, anh đều có được những đáp án rất rõ ràng. Lâm Tử Minh biết, vì anh giành được giải quán quân Kung Fu Cup, cho nên cường giả siêu cấp như Hoàng Đạo Phố mới đích thân giải đáp thắc mắc của anh. Anh đứng dậy, bước về phía Hoàng Đạo Phố ở trên bục giảng, gặp người cảm tạ ông. Thầy Hoàng Bộ, cảm ơn thầy. Anh biết ơn Hoàng Đạo Phố là thật tâm. Hoàng Đạo Phố cười, nói không cần khách sáo, sau đó liền rời khỏi phòng học. Lâm Tử Minh lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa với vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp, đứng chắn ở trước mặt anh. Có chuyện gì sao? Lâm Tử Minh cười hỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt, ngoại hình rất xinh, tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, hai hàng lông mày nhìn qua rất khẳng khái, trông có vẻ đặc biệt quyến rũ. Hai mắt cô sáng ngời nhìn Lâm Tử Minh chăm chú, hàng lông mi run nhẹ nhẹ giống như muốn nói gì đó. Hơn nữa, nhất cử nhất động của cô ta đều hấp dẫn đàn ông. Lâm Tử Minh liếc mắt đã nhận ra đây chính là hoa khôi của lớp, cũng là người xinh nhất lớp. Đối phương cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Tử Minh, giống như Lâm Tử Minh là đồ vật gì đó rất quái dị. Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày, đối mặt với cô nàng sinh viên này, anh một chút hứng thú cũng không có, thẳng thừng vòng qua cô ta xoay người rời đi. Hành động của anh khiến cô nàng này sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh là người đàn ông nhìn bình thường như vậy, cô nàng lại không lọt vào mắt xanh của anh. Dù sao cô nàng cũng là hoa khôi của lớp. Hơn nữa, không chỉ là hoa khôi của lớp, cô ta còn là hoa khôi của khoa. Có rất nhiều nam sinh dùng hết mọi cách tiếp cận muốn nói chuyện với cô ta. Nhưng cái tên có vẻ ngoài xấu xí đó lại còn dám khinh thường cô ta. Thú vị. Hình như anh không phải là sinh viên của lớp này. Đúng lúc này, cô nàng là người chủ động bắt chuyện. Giọng của cô ta nghe rất hay. Hơn nữa dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn giống như mật sót ở bên tai. Lâm Tử Minh gật đầu. Đúng vậy. Những nam sinh khác trong lớp nhìn thấy hoa khôi của lớp chủ động bắt chuyện với Lâm Tử Minh, nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt thù địch, dường như thật sự coi Lâm Tử Minh trở thành tình địch của họ. Đối với đám sinh viên vô vị này, Lâm Tử Minh cũng không quan tâm. Dù sao anh cũng hiểu, sinh viên đại học bình thường ở trong trường học cũng nhàn rỗi. Hơn nữa, ở độ tuổi này của họ chính là nói chuyện yêu đương. Lâm Tử Minh tới trường đại học này đã lấy được thứ mình muốn, cho nên anh không có dự định ở đây nữa. Thấy Lâm Tử Minh vẫn muốn rời đi, cô nàng Hoa Khôi liền tức giận. Cô nàng cho rằng Lâm Tử Minh khinh thường cô nàng. Chờ chút. Cô nàng kêu Lâm Tử Minh đứng lại, nhưng Lâm Tử Minh không thèm quan tâm tới cô ta, dứt khoát rời khỏi phòng học. Thấy Lâm Tử Minh dứt khoát rời đi, cô nàng sửng sốt. Hiển nhiên cô nàng không ngờ tới Lâm Tử Minh lại không để mặt cô nàng như vậy. Từ khi cô nàng lên đại học, nào có nam sinh nào dám hở hững với cô nàng. Lập tức có hai nữ sinh viên khác bước tới tò mò hỏi. Tên đó là ai vậy? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hình như không phải là sinh viên của khoa chúng ta. Nữ sinh viên khác cũng nói. Khẳng định không phải là người của khoa mình. Từ trước tới nay tớ chưa từng gặp qua người này. Hồi nữa anh ta nhìn qua hình như không giống như sinh viên, dường như lớn hơn chúng ta mấy tuổi. Không phải là người bên ngoài trường đấy chứ? Có khả năng tên này chắc tới đây tán gái, tán hoa khôi là cậu. Hai cô nàng đó không ngừng trêu ghẹo. Lại có hai nam sinh bước tới hỏi. Thiên Vũ, tên đó là ai vậy? Là bạn của cậu hả? Lúc tên nam sinh đó hỏi ra lời này, nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra cậu ta rất sốt ruột. Nhìn qua tỏ vẻ rất cao ngạo, còn dám chạy tới lớp của chúng ta, thật không coi ai ra gì. Tuy rằng học đại học, sinh viên đại học đều có thể tự chọn chương trình học của mình, chẳng qua theo lý mà nói sẽ có rất ít sinh viên sẽ làm như vậy. Hơn nữa Lâm Tử Minh không chào hỏi, cứ như vậy bước vào, sau khi hết tiết cũng không chào hỏi, cứ như vậy bước đi, thật sự là không tôn trọng người khác. Lý Thiên Vũ khẽ nhíu mày nói, anh ấy không phải là bạn của tớ. Nam sinh đó nghe Lý Thiên Vũ nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ đều hiểu rõ bản thân và Lý Thiên Vũ không có khả năng, tiêu chuẩn của Lý Thiên Vũ rất cao, sẽ không đời nào coi trọng họ. Nhưng tận mắt chứng kiến nữ thần của mình cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình, đó chính là một loại giày vò. Lý Thiên Vũ hừ lạnh, cô ta cũng không quan tâm. Dù sao với ngoại hình của cô ta, Lâm Tử Minh cũng chỉ là người lạ mà thôi. Cô ta cũng không muốn mình giống như các diễn viên chính phim thần tượng não tàn. Thấy có đàn ông không thèm quan tâm cô nàng, trong lòng liền sinh ra tâm lý phản nghịch. Cho nên cô nàng liền nhanh chóng quên Lâm Tử Minh. Lại tới tiết học tiếp theo rồi. Tới trưa, cô nàng cùng mấy người bạn tới căng tin ăn trưa. Vừa tới căng tin, cô ta liền nhíu mày. Bởi vì cô ta nhìn thấy phía trước có hơn 10 người, mà trong số đó có một người mặc quần áo loè loẹt, còn bày ra dáng vẻ quyến rũ, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn đánh cho một trận. Tâm trạng hiện tại của cô ta thật sự rất khó chịu. Nhìn kìa, là cậu chủ Đỗ. Thiên Vũ, đó là anh chàng cuồng theo đuổi cậu. Cô nàng ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy người đó, liền bắt đầu trêu ghẹo. Thực ra tên nhà giàu họ Đỗ đó cũng rất đẹp trai, dáng người tiêu chuẩn, còn có một đám bạn đều là cậu ấm cô chiêu. Có thể nói là rất phong cách, đối với nữ sinh mà nói, thực sự là có lực sát thương rất lớn. Thế nhưng Lý Thiên Vũ lại không thích những cậu ấm như vậy. Đặc biệt cô ta còn biết cậu ta còn dựa dẫm vào gia đình thì càng ghét. Cô ta nhíu mày xoay người rời đi. Xối xẻo, đột nhiên lại đụng phải hắn. Hay chúng ta ra ngoài ăn? Ngay khi cô ta muốn rời đi, tên nhà giàu họ Đỗ đó liền nhìn thấy cô nàng, hơn nữa lớn tiếng gọi. Thiên Vũ, nữ thần của anh tới rồi à? Thật là trùng hợp quá đi. Lúc này anh còn đang định tới ký túc xá tìm em. Cậu ta lớn tiếng nói, khiến mọi người ở căng tin đều nghe thấy. Ánh mắt của họ đều nhìn tập trung về phía bên này. Mà Lý Thiên Vũ sau khi nghe thấy lời này của cậu ta, vẻ mặt liền thay đổi, rủa thầm một tiếng xui xẻo. Sao lại bị tên đó phát hiện ra chứ? Vậy là kế hoạch lén đi đã thất bại. Chẳng qua cô nàng giả bộ không nghe thấy, tăng tốc độ nhanh chóng rời đi. Chỉ là tên đó cũng gia tăng tốc độ, chạy tới đứng chặn trước mặt cô nàng. Đôi mắt tràn ngập tính xâm lược, quét một lượt trên người cô nàng. Đối với ngoại hình và vóc dáng của cô nàng, cậu ta thèm nhỏ dãi, còn dám ở trước mặt cô nàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, khiến Lý Thiên Vũ càng ghê tởm cậu ta hơn. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Vũ lạnh lùng nói. Cô nàng chỉ thiếu điều khắc hai chữ đáng ghét ở trên trán. Tên đó dường như đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của Lý Thiên Vũ. Cậu ta không tỏ vẻ đau khổ hay tức giận, ngược lại nở nụ cười tươi rói, cợt nhả nói. Có, đương nhiên là có. Thiên Vũ, em có biết anh thật sự là rất dày vò hay không? Lần trước anh có đề nghị em làm bạn gái của anh, em đồng ý chứ? Lý Thiên Vũ nói. Xin lỗi, tôi còn chưa quyết định, cho tôi chút thời gian nữa được không? Hả, anh đã cho em rất nhiều thời gian rồi. Thiên Vũ, em đừng đùa anh nữa, em cũng biết tính cách của anh mà. Tên đó ngoài cười nhưng trong không cười, trong giọng nói đều là uy hiếp. Lý Thiên Vũ cũng cảm thấy rất áp lực khi cô nàng không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên mắt của cô nàng nhìn lướt qua phía sau tên đó, thấy bên trong góc có một người, hai mắt sáng lên liền thốt lên. Tôi có bạn trai. Lời này vừa dứt liền gây ra một trận xôn xao. Dù sao Lý Thiên Vũ cũng là hoa khôi của khoa ở trong trường, có rất nhiều người thầm mến cô nàng, có thể xếp thành một hàng quanh trường học. Hơn nữa Lý Thiên Vũ hiện tại đã là sinh viên năm ba, có bạn trai cũng là chuyện quá bình thường. Từ trước tới nay cô nàng cũng chưa từng dính tin đồn đã có bạn trai, cho nên cô nàng được các bạn nam trong khoa nhiệt tình theo đuổi. Dù sao cô nàng cũng là đóa hoa trắng chưa bị nhiễm bẩn, nhưng bây giờ cô nàng lại tự mình thừa nhận đã có bạn trai. Điều này đối với đám nam sinh mà nói thật sự là rất chấn động. Điều này đối với cậu chủ Đỗ mà nói thật sự là đả kích rất lớn. Khóe miệng hắn không ngừng giật giật, sắc mặt rất khó coi. Từ trước tới nay hắn đều coi Lý Thiên Vũ là con mồi, sớm hay muộn hắn ta cũng bắt được tới tay, nhưng hiện tại lại bị người ta đoạt mất. Chuyện này đối với hắn ta mà nói tuyệt đối không có cách nào chấp nhận nổi. Trong nháy mắt mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn ta truyền tới, khiến không khí xung quanh đều giảm đi vài độ. Em xác định mình không nói giỡn? Đỗ Vĩ lạnh mặt hỏi, bộ dáng hắn ta thật sự rất đáng sợ. Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận được sự tức giận của cậu ta, liền hoảng sợ, nhưng ngay lập tức cô ta liền lắc đầu tỏ vẻ hờ hững, nói. Tất nhiên rồi, bạn trai em rất khỏe. Cô ta đã chán ngấy việc bị Đỗ Vĩ dây dưa, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha việc đả kích Đỗ Vĩ. Tốt nhất để Đỗ Vĩ biết khó mà lôi. Những người khác đều nhìn ra được Đỗ Vĩ đang giận, đều không tự chủ được mà lo lắng thay cho người bạn trai của Lý Thiên Vũ. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Cô gái mà cậu chủ Đỗ coi trọng lại bị người đó dòm ngó, thật sự là chán sống rồi sao? Tất cả sinh viên trong khoa, thậm chí sinh viên toàn trường, có ai không biết Lý Thiên Vũ đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ Đỗ, mà cậu chủ Đỗ lại là người rất ngang ngược. Tự mình nhận đứng thứ hai thì không có người nào nhận đứng đầu. Hơn nữa, cậu ta còn là học bá trong trường, cả trường không có ai là đối thủ của cậu ta. Hơn nữa, hắn ta cũng từng đứng trước toàn trường tuyên bố Lý Thiên Vũ chính là nữ thần của hắn ta. Nếu ai dám bén mảng tới gần Lý Thiên Vũ, vậy thì phải bước qua xác của hắn ta trước. Lúc đầu có rất nhiều người tỏ vẻ không sợ hãi, không thèm quan tâm tới lời cảnh cáo của cậu chủ Đỗ, vẫn tiếp tục theo đuổi Lý Thiên Vũ. Nhưng nhanh chóng, bọn họ đều nhận được kết cục rất thảm hại. Ngay cả đàn anh năm bốn lợi hại như vậy cũng bị cậu chủ Đỗ tàn nhẫn mà chỉnh. Từ đó về sau, cũng không có ai dám trái lời cậu chủ Đỗ mà theo đuổi Lý Thiên Vũ. Mà Lý Thiên Vũ ở trong ấn tượng của mọi người chính là vật sở hữu của Đỗ Vĩ, không ai dám chạm vào. Nhưng bây giờ đột nhiên lại lòi ra một người đàn ông dám cõng Lý Thiên Vũ khỏi tay Đỗ Vĩ, sao hắn ta lại không sổ lông cơ chứ? Đỗ Vĩ tức giận nở nụ cười, khóe miệng hắn ta nhếch lên lộ ra cười gằn, nói: rất khỏe. Thật sao? Vậy anh phải tận mắt chứng kiến xem kẻ đó là ai mà dám đoạt lấy em từ tay Đỗ Vĩ này. Những người quen với Đỗ Vĩ đều biết, mỗi khi hắn ta bày ra bộ dạng như vậy là khi hắn ta thật sự tức giận. Hơn nữa, mỗi khi tức giận, hắn ta sẽ phá hủy toàn bộ mọi thứ. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, người bạn trai này của Lý Thiên Vũ nhất định gặp xui xẻo rồi, hơn nữa còn là đại hạn nữa. Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận được lửa giận của Đỗ Vĩ, cô nàng cũng có chút lo lắng, nhưng lại càng ác cảm và tỏ vẻ không kiên nhẫn với hắn ta. Cô ta thật sự rất ác cảm với loại đàn ông như vậy, lại dám tuyên bố với mọi người cô nàng là vật sở hữu riêng của hắn ta, thật sự là coi thường cô ta mà. Cô ta thẳng thừng chỉ về phía Lâm Tử Minh đang ăn cơm ở trong góc, lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói: "Anh muốn gặp anh ấy." "Được thôi, anh ấy đang ở chỗ kia." Thuận theo tay Lý Thiên Vũ chỉ, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lâm Tử Minh đang ở trong góc. Nhanh chóng, mọi người đều nhìn thấy một người đàn ông xấu xí, nhìn qua là một người đàn ông rất bình thường, đang nhàn nhã ngồi đó ăn cơm, tỏ vẻ không quan tâm họ, giống như sự tồn tại của họ và anh không cùng một thế giới vậy. Hành động này khiến cho tất cả họ đều sững sờ. Nếu như là người đã đột phá tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, nhất định sẽ phát hiện ra khí thế bất phàm trên người Lâm Tử Minh. Cho dù cho người đó 100 là gan, cũng không dám trêu chọc Lâm Tử Minh. Thế nhưng đám người này đều là sinh viên đại học rất bình thường, làm sao có thể phát hiện ra sự lợi hại của Lâm Tử Minh đây? Sau khi mọi người nhìn thấy Lâm Tử Minh, đều sửng sốt, đều hoài nghi, bởi vì từ trước tới nay họ chưa từng gặp qua Lâm Tử Minh. "Không phải chứ, tên đó chính là bạn trai của Lý Thiên Vũ. Nhìn qua thật sự rất bình thường, một chút cũng không giống." "Đúng vậy, đã không đẹp trai lại còn giống như ông chú. Vì sao người đàn ông như vậy lại lọt vào mắt xanh của Lý Thiên Vũ cơ chứ? Khẩu vị của Lý Thiên Vũ cũng nặng thật." "Ai, đừng tranh cãi nữa. Tôi nghĩ có khi Lý Thiên Vũ cố ý tìm anh ta làm bia đỡ đạn thôi." "Có khả năng này, vì dù sao tiêu chuẩn của Lý Thiên Vũ rất cao, sao có thể coi trọng người đàn ông bình thường như vậy chứ? Cho dù như thế nào thì tên đó cũng gặp xui xẻo rồi. Cậu chủ Đỗ khẳng định sẽ không dễ dàng gì buông tha cho anh ta. Cứ chờ đấy, lần này nhất định có kịch hay để xem rồi." Tất cả mọi người trong căng tin đều đang sôi nổi bàn luận, trong đó phần lớn mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh không phải là bạn trai của Lý Thiên Vũ, bởi vì dựa vào gu thẩm mỹ của họ thì ngoại hình của Lâm Tử Minh thật sự rất tầm thường, một chút cũng không đẹp trai. Ở tuổi này của họ, đẹp trai là trên hết. Ánh mắt Đỗ Vĩ cũng đang tìm kiếm Lâm Tử Minh. Rất nhanh, hắn ta liền nhìn rõ ngoại hình của Lâm Tử Minh. Cũng chỉ là một người đàn ông với ngoại hình rất tầm thường mà thôi. Vẻ mặt hắn ta vốn âm trầm, đột nhiên lộ ra cười mỉm, nói với Lý Thiên Vũ: "Thiên Vũ, em tìm một tên bảo vệ làm lá chắn cho mình hay sao?" Nghe thấy lời này của hắn ta, những sinh viên khác trong căng tin đều nhịn không được, bật cười. Đúng vậy, nhìn bộ dáng Lâm Tử Minh hiện tại, thật sự rất giống bảo vệ. Lý Thiên Vũ nhíu mày, cho dù cô ta dùng Lâm Tử Minh làm lá chắn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, đối mặt với thái độ này của Đỗ Vĩ, cô nàng càng cảm thấy ghê tởm cậu ta hơn. Đôi đồng tử nhẹ nhàng xoay chuyển, nhanh chóng trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi rói. Không có lập tức trả lời Đỗ Vĩ, dáng người thướt tha nhẹ nhàng bước về phía Lâm Tử Minh, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Minh. Sau đó, hành động của cô ta khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Chỉ thấy cô ta thân mật lôi kéo cánh tay Lâm Tử Minh, hai má ửng hồng. Đối với cô ta mà nói, lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông xa lạ, thật sự là một thử thách lớn với cô ta. Chẳng qua hiện tại cô ta cũng không có cách nào khác, đầm lao thì phải theo lao. Chỉ thấy cô ta lấy hết dũng khí, môi dán về phía Lâm Tử Minh hôn. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh cũng quay mặt qua. Sau đó cô ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Hơn nữa, còn là loại miệng đối miệng. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Vũ trợn to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Trời ạ, nụ hôn đầu của cô ta, vậy mà lại trao cho một người đàn ông xa lạ. Tên đàn ông chết tiệt này đột nhiên lại xoay đầu qua. Lần này cô ta rất hối hận, chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hơn nữa, nụ hôn đầu của cô ta còn dự định giữ lại cho chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Không chỉ có cô ta, Lâm Tử Minh cũng sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Sau khi anh rời khỏi phòng học, cũng không rời đi ngay, mà đi dạo ở trong sân trường một lúc, sau đó bước tới ký túc xá của Hoàng Đạo Phố một chuyến. Sau đó, cùng Hoàng Đạo Phố hàn huyên một lúc, chủ đề liên quan tới các môn phái. Sau khi anh hiểu rõ những gì mình cần biết, anh liền rời khỏi nơi đó. Đúng lúc tới giờ ăn trưa, anh cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền tới căng tin ăn. Mà tâm tư của anh đang đắm chìm trong những câu hỏi đã nói với Hoàng Đạo Phố. Sau khi tiêu hóa hết những gì mình đã hỏi, liền cảm thấy không khí xung quanh có gì đó khác thường. Dù sao ở đây cũng là trường đại học, nên không có mối nguy nào có thể đe dọa tới anh. Khi đó tâm trạng của anh mới thả lỏng hơn một chút. Tới khi có một cô gái đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, hơn nữa còn lôi kéo cánh tay anh, lúc này anh mới phản ứng lại. Quay đầu qua, kết quả chính là xảy ra một màn ô long. Anh cũng nhận ra môi mình đang áp lên đôi môi mềm mại ấm áp. Sau khi anh tỉnh táo lại, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kề sát bên mình. Anh theo bản năng đẩy cô ra, nói: "Cô làm gì?" Lâm Tử Minh rất tức giận. Đây là ở trong trường, hơn nữa chuyện này rất hoang đường, mới gặp qua có một lần lại dám hôn anh còn ra thể thống gì. Mà Lý Thiên Vũ lúc này, cô ta cũng cảm thấy rất hối hận. Nụ hôn đầu của cô ta bị tên đàn ông chất tiệt này cướp mất. Kết quả, tên này lại tỏ ra không vui vẻ gì, còn tức giận mắng cô nàng, khiến cô nàng rất tức giận. "Anh hung dữ gì chứ? Rõ ràng là anh quay đầu qua, nếu không em cũng không chủ động hôn anh." Lý Thiên Vũ tức giận kêu gào. "Đó là nụ hôn đầu của em lại bị cướp mất." Nụ hôn đầu? Nghe thấy lời này của cô ta, Lâm Tử Minh thật sự rất bất ngờ. Bởi vì Lâm Tử Minh đang ngồi ở trong góc, phạm vi trong vòng 3 mét cũng không có người ngồi. Vừa rồi họ nói cũng không được tính là quá to, cho nên những người xung quanh đều không nghe được họ đang nói gì. Chỉ thấy Lý Thiên Vũ hôn môi Lâm Tử Minh, tất cả bọn họ đều rất ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Trời ạ, bọn họ không nhìn nhầm đấy chứ. Lý Thiên Vũ thật sự đã có bạn trai, lại còn cuồng nhiệt cùng người ta hôn môi. Thật sự là quá chấn động rồi. Điều này chứng tỏ những gì Lý Thiên Vũ nói là thật. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của các nam sinh đều vỡ vụn, tận mắt chứng kiến nữ thần của mình ở trước mặt mình cùng người đàn ông khác thắm thiết hôn môi, thật sự là một đòn đả kích nặng nề. Đặc biệt đối với Đỗ Vĩ mà nói, hắn ta không tin Lý Thiên Vũ có bạn trai. Không phải cậu không tin Lý Thiên Vũ, mà là cậu có lòng tin tuyệt đối đối với bản thân. Cả trường làm gì có người nào như hắn ta. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Lâm Tử Minh có thể nói là sự đả kích nặng nề giáng xuống đầu hắn, khiến hắn rất tức giận, hơn nữa còn muốn bùng nổ. Hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, tiếng răng rắc vang lên, trong mắt tràn ngập lửa giận, cả người đều không ngừng run rẩy. Còn các bạn học của Lý Thiên Vũ lúc này đều trợn to hai mắt. Chuyện gì vậy? Lý Thiên Vũ lại thật sự cùng tên đàn ông đó hôn môi, gan cũng to thật đấy. Dù sao bọn họ cũng biết người đàn ông đó thật sự không phải là bạn trai của Lý Thiên Vũ, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Mẹ nó, tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Nữ thần Thiên Vũ hôn người đàn ông khác. Tim tớ vỡ ra rồi. Trời ạ, ai có thể nói với tớ đây không phải là sự thật được không? Đây nhất định là ảo giác, là tớ đang nằm mơ. Tên chết tiệt đó, ngay hôm nay anh chết chắc rồi, lại dám hôn Lý Thiên Vũ ở trước mặt cậu chủ Đỗ, khẳng định anh ta sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha, đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của tên đó rồi. Ai mà không biết Lý Thiên Vũ là được cậu chủ Đỗ coi trọng, tên đó hôm nay tiêu đời rồi. Bọn họ đang sôi nổi bàn tán khi nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Vĩ còn cười nhạo cậu ta. Mọi người đều nhất trí cho rằng ngày hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm Tử Minh, hơn nữa kết cục sẽ rất thảm hại. Đỗ Vĩ rất hung hăng, cho dù bên ngoài trường học cũng không phải là đối thủ của Đỗ Vĩ. Lâm Tử Minh nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, kết hợp với ánh mắt đồng tình của những người xung quanh và ý định giết người của Đỗ Vĩ, anh liền hiểu rõ cô nàng Lý Thiên Vũ lại coi anh là bình phong. Điều này khiến anh rất buồn bực. Chẳng lẽ bản thân anh trời sinh để trở thành bia đỡ đạn? Trước đây khi anh đi ở rể, khi đó anh đã là bia đỡ đạn, nhưng bây giờ anh đã đột phá nửa tầng thần thông cảnh, hơn nữa còn là ở trong trường đại học. Anh khiêm tốn như vậy, sao vẫn có người coi anh là bia đỡ đạn được chứ? Anh thật sự phục rồi. Vì sao người phụ nữ nào cũng coi tôi là bia đỡ đạn vậy? Ai? Lâm Tử Minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ cảm khái. Mà lời này của anh, sau khi Lý Thiên Vũ nghe được, liền lập tức khinh thường. Cho rằng anh đang chém gió, ngoại hình anh ta bình thường như vậy, sao có thể trở thành bia đỡ đạn đây? Chẳng qua cô ta không có cách nào khác, bất đắc dĩ mới lấy anh ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Này, nụ hôn đầu của em cũng bị anh cướp mất rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ bây giờ, anh phải làm bạn trai của em một ngày. Lý Thiên Vũ nói. Lâm Tử Minh lời, không muốn tranh cãi cùng sinh viên đại học. Với lại, anh không có chút hứng thú nào với cô ta, cho nên thẳng thừng nói. Đồ điên! Lý Thiên Vũ nghe thấy lời này của anh, liền rất tức giận. Tên đàn ông thối tha này thật sự quá đáng ghét, lại còn dám mắng cô bị điên. Dù sao, cô ta cũng là nữ thần trong lòng các nam sinh. Có rất nhiều nam sinh xôm xoe nịnh nọt cô ta còn không được. Thấy Lâm Tử Minh muốn đi, Lý Thiên Vũ liền cuống lên. Cô ta đã dâng nụ hôn đầu của mình cho anh. Nếu như không đòi lại chút lợi ích thì thiệt thòi cho bản thân quá. Cô ta vội vàng chặn Lâm Tử Minh lại. Anh đứng lại. Sao? Lâm Tử Minh nhíu mày. Lý Thiên Vũ tức giận dậm chân. Anh buộc phải chịu trách nhiệm với em. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm cô ta. Lần này Lý Thiên Vũ càng cuống lên. Nếu như lần này thật sự không thoát khỏi Đỗ Vĩ, như vậy sau này muốn thoát khỏi cậu ta thì càng khó khăn hơn. Dưới tình thế cấp bách, cô ta trực tiếp bước tới, ôm lấy Lâm Tử Minh từ phía sau. Anh đừng giận, em đã nói rồi, cả đời này em chỉ yêu mình anh. Hơn nữa, trong bụng em đã có con của... Lý Thiên Vũ còn chưa nói hết, đã dừng lại. Thế nhưng ý của cô ta mọi người đều rõ ràng. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng lời này của Lý Thiên Vũ chính là trong bụng của cô ta đã mang thai đứa con của Lâm Tử Minh. Tin tức này đối với họ mà nói thật sự là rất giật gân. Tin tức này so với chuyện Lý Thiên Vũ thừa nhận có bạn trai còn giật gân hơn. Dù sao đã lên đại học, chuyện có bạn trai cũng không phải là chuyện quá động trời. Hầu hết mọi sinh viên đều đã có người yêu. Thế nhưng chuyện làm cho cái bụng to lên thì giật tít. Đặc biệt Lý Thiên Vũ còn là nữ thần trong mắt mọi người. Tin tức này thật sự rất giật gân và cũng là đòn đả kích đối với mọi người. Khoảnh khắc đó, Lâm Tử Minh nghe được tiếng trái tim đang vỡ vụn của rất nhiều nam sinh. Nói thật, anh cũng bị Lý Thiên Vũ dọa sợ. Cô gái này thật sự điên rồi, lời như vậy cũng nói ra được. Mặc dù anh là người cổ hủ, không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi, nhưng lời như vậy có thể tùy tiện nói ra sao? Cô gái này không cần thanh danh của bản thân nữa hay sao? Đừng nói, Lâm Tử Minh hiện tại, Lý Thiên Vũ cũng rất xấu hổ, hai má cô cũng ửng hồng. Thật ra lần này là Lâm Tử Minh hiểu lầm cô ta, không phải cô ta tùy tiện, mà thực sự cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt theo lao. Dù sao, Đỗ Vĩ đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng cô ta. Nhiều đêm cô ta đều gặp ác mộng vì Đỗ Vĩ. Dù sao, để thoát khỏi tên Đỗ Vĩ, cô ta bất chấp tất cả. Hơn nữa cô ta hiểu rõ ràng sự lợi hại của Đỗ Vĩ có thể được coi là người lợi hại nhất trường. Khách quan mà nói, Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, không bằng một góc của Đỗ Vĩ. Thế nhưng cô ta lại coi trọng Lâm Tử Minh. Cảm giác mách bảo cô ta rằng Lâm Tử Minh không đơn giản như bề ngoài của anh. Chỉ có anh mới có thể giúp cô ta tránh thoát khỏi sự dây dưa của Đỗ Vĩ. Cảm giác này rất kỳ lạ, hoàn toàn không có chút căn cứ, nhưng Lý Thiên Vũ vẫn cứ cho là đúng, còn coi đó là giác quan thứ 6 của cô ta. Khi Đỗ Vĩ nghe thấy lời này, cả người cậu ta đều bùng lên tức giận, thẳng thừng bước về phía trước, mắng. Còn mẹ nó, mày, phi. Vẻ mặt của hắn ta rất hung dữ, ánh mắt như muốn giết người. Lý Thiên Vũ là người cậu ta coi trọng từ trước tới nay. Hắn ta đều coi Lý Thiên Vũ là vật sở hữu riêng của mình. Sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay hắn ta. Nhưng bây giờ Lý Thiên Vũ không chỉ bị người đàn ông khác đoạt mất, điều khiến cậu ta điên nhất chính là Lý Thiên Vũ còn có con với người đàn ông khác. Hắn ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đối với hắn ta, hành vi của Lý Thiên Vũ chính là phung phí của trời. Bảo vật chân quý như vậy sao lại bị người khác vấy bẩn cơ chứ? Lúc này ánh mắt hắn ta đều là sự thù địch nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Khí thế của hắn ta thật sự quá khủng bố, khiến mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ, không kiềm được mà cả người không ngừng run rẩy. Hết cách rồi, khí thế hiện tại của Đỗ Vĩ thật sự là quá khủng bố đối với đám sinh viên đại học. Hắn ta giống như ác ma, có vài người nhát gan, hai chân đang không ngừng co giật. Đáng sợ quá, đây là thực lực chân chính của cậu chủ Đỗ sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu ấy giống như ác ma vậy? Khí thế hung hăng quá, hiện tại cả người tôi không kiềm chế được mà run rẩy. Tên đàn ông đó hôm nay chết chắc rồi, cậu chủ Đỗ thật sự bùng nổ rồi. Trời ạ, hai chân tôi không có cách nào động đậy. Đám sinh viên đó đều hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách, chỉ sợ đắc tội với Đỗ Vĩ. Lâm Tử Minh vốn không nói gì, cũng không thèm quan tâm tới Lý Thiên Vũ, bởi vì đối với anh mà nói, ân oán của sinh viên đại học thật sự không liên quan tới anh. Ngay lập tức, anh liền cảm nhận được ý nghĩ giết người nồng nặc của Đỗ Vĩ. Hơn nữa, trên người hắn ta còn tản ra hơi thở tà ác, hấp dẫn sự chú ý của anh. Ồ, Lâm Tử Minh sửng sốt, ngay lập tức nhìn về phía Đỗ Vĩ. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Đỗ Vĩ, anh nhìn thấy con người của Đỗ Vĩ xuất hiện màu đỏ quỷ dị, giống như là tơ máu, nhưng lại không phải là tơ máu. Lâm Tử Minh là ai chứ? Là người đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, từng trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm phong phú. Anh chỉ cần liếc mắt liền nhận ra tên sinh viên Đỗ Vĩ này có vấn đề. Hiện tại, những gì Đỗ Vĩ biểu hiện ra là những gì trước đây anh chưa từng thấy, mang tới cho anh một cảm giác vừa xa lạ lại vừa tà ác. Đây là tình huống gì vậy? Trong đầu Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện nghi hoặc. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu anh, trên mặt anh lộ ra nụ cười với hàm ý sâu xa. Lẽ nào đây chính là môn phái cổng pháp? Tuyệt lắm! Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Lâm Tử Minh. Những gì anh suy đoán được đối với anh mà nói, anh từng gặp qua rất nhiều người có công pháp rất mạnh, thế nhưng chưa từng gặp qua người nào có công pháp tà ác như vậy. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với anh, khiến anh buộc phải tìm hiểu về môn phái công pháp. Thực ra ở trong ký túc xá của Hoàng Đạo Phố, anh cũng từng hỏi qua Hoàng Đạo Phố những chuyện liên quan đến môn phái, những môn phái đó vì sao mà lại tồn tại được. Mà Hoàng Đạo Phố cũng tận tình giải thích cho anh hiểu, dựa theo những gì Hoàng Đạo Phố nói, chính là tư tưởng của những người đó vẫn còn mang nặng những tư tưởng cổ hủ, không chịu tiếp nhận sự tiến hóa của xã hội hiện đại. Đặc biệt, còn có những quốc gia vẫn còn tồn tại hình thức như vậy. Nhưng mà thực lực của đám người đó rất mạnh, cũng dùng hết tinh lực của mình nghiên cứu về sức mạnh của con người, khám phá hướng đi của sinh mệnh, chủ yếu là đi ngược lại với hướng đi của thời đại này. Dựa theo những gì Hoàng Đạo Phố giải thích, những người trong môn phái thực lực rất mạnh, hơn nữa tính cách và tam quan của họ so với những người ở thế giới hiện tại rất khác biệt. Lâm Tử Minh lại hỏi ra điểm mấu chốt, chính là vậy, trong một quốc gia những người trong môn phái có nhiều hay không? Mà Hoàng Đạo Phố trả lời anh là có rất nhiều, bởi vì đạo lý rất đơn giản, cho dù tính cách của những người trong môn phái đều đi ngược lại với thời đại, nhưng bên trong xã hội của một quốc gia lại tồn tại rất nhiều những người ở trong các môn phái khác nhau. Thực ra mấy năm gần đây, môn phái trong các quốc gia ngày càng nhiều hơn. Cho nên trong xã hội hiện nay có rất nhiều người thuộc các môn phái khác nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng khiêm tốn, không gây ra bất kỳ sóng gió lớn nào. Nếu không, sẽ bị lãnh đạo của quốc gia đó trừng trị. Nói đến đây, đại khái Lâm Tử Minh cũng hiểu. Mà hiện tại, tên sinh viên có tên là Đỗ Vĩ, lại là người trong môn phái, hơn nữa nhìn qua không tồi, không biết là thực lực của hắn ta ở trong môn phái sẽ là cấp bậc thứ bao nhiêu. Nhất thời Lâm Tử Minh càng thấy có hứng thú với Đỗ Vĩ hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.